Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1118, chúng ta không là fan của ngươi. Góc truyện audio.com. Hồ Dũng bị tóm chặt sở cảnh sát. Hồ Quang thậm chí chủ động làm chứng, trực tiếp đưa cho Nhi Tử một phó thủ vòng tay cùng 15 ngày trại tạm giam phần món ăn. Hồ Dũng mang theo còng tay, tâm lý muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Ba ba từ nhỏ đã vô cùng sủng ái hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hôm nay ba ba vậy mà đối với mình ác như vậy. Đến đón lấy mấy cái. Diệp Thần tiếp tục đưa thức ăn ngoài. Một ngày này, Diệp Thần tiếp vào một cái thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Thế nhưng là đến cửa, lại phát hiện cửa khép hờ lấy. Diệp Thần gõ cửa, bên trong cũng không có động tĩnh. Đây là có chuyện gì? Diệp Thần vội vàng đẩy cửa ra. Kết quả nhìn đến một cái lão già nằm trên mặt đất. Diệp Thần biến sắc, vội vàng cho lão nhân đánh 120. Chạy trước chạy sau, lão nhân đi qua bệnh viện trị liệu bệnh tình hòa hoãn rất nhiều. Nhìn đến Diệp Thần, lão nhân nước mắt chảy ra tới. Vừa mới lão nhân tuy nhiên hôn mê, nhưng là chuyện bên ngoài hắn nên cũng biết. Hắn biết là cái này tiểu ca đem chính mình đưa đến bệnh viện đến. Còn chạy trước chạy sau. Thậm chí còn trợ giúp chính mình ứng ra tiền thuốc men. Phẫu thuật xong canh giữ ở trước giường. Suy nghĩ một chút chính mình cái kia mấy cái nhi tử. Lão nhân lòng như cho nguội. Người ta thức ăn ngoài tiểu ca. So với chính mình con ruột đối với hắn đều tốt. Diệp Thần thở dài. Tiểu hỏa tử. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Đây là ta phải làm. Diệp Thần mỉm cười. Lão nhân nói. Tiền thuốc men bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi. Diệp Thần lại nói. Ngài trước dưỡng bệnh. Tiền thuốc men dễ nói. Một mực cho ăn xong lão nhân điểm tâm. Diệp Thần mới rời khỏi. Lão nhân nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng. Nước mắt lần nữa chảy ra. Cái này muốn là con của ta tốt bao nhiêu? Giờ khắc này, lão nhân làm một cái quyết định. Lúc này thời điểm, Tống Hiểu Hiểu cho Diệp Thần gọi điện thoại tới. Quảng cáo, Diệp Thần, ngươi đi theo ta đi Vạn Đạt ăn cơm a. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, hai cái người đi tới Vạn Đạt. Diệp Thần điểm một phần cá nướng. Diệp Thần phát hiện, Tống Hiểu Hiểu một mực là dầu dĩ dáng vẻ không vui. Thế nào? Diệp Thần hỏi, Tống Hiểu Hiểu không vui mà nói. Hôm nay là đầu võng tròn năm lễ mừng. Ta thích ngôi sao cũng đi. Kết quả ta không có đoạt đến phiếu. Đầu võng, Diệp Thần sửng sốt một chút. Đầu võng chính là Diệp Thần dưới cờ một cái xí nghiệp. Vừa vặn là Hồ Quang phụ trách. Diệp Thần cười cười. Việc này dễ nói. Hắn trực tiếp cho Hồ Quang gọi một cú điện thoại. Lão Hồ A, chuẩn bị cho ta hai tấm đầu võng lễ mừng phiếu. Không có vấn đề, Diệp Đồng, ta cái này để cho con của ta con đưa đi. Diệp Thần sửng sốt một chút. Ngươi nhi tử đi ra rồi. Đi ra, ta sau khi trở về lại cùng mẹ của nàng thật tốt giáo dục hắn một trận. Diệp Thần, cái này đủ hung ác, hỗn hợp đánh kép, có thể thấy được Hồ Dũng nhất định rất không may. Qua đại khái nửa giờ, một cái mang theo cái mũ nam nhân xuất hiện ở Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu trước mặt. Diệp Thần sửng sốt một chút. Tiên sinh, người có việc. Hồ Dũng tháo cái nón xuống. Diệp tiên sinh, ta là tới cho ngươi đưa phiếu. Diệp Thần cái này mới nhìn ra nguyên lai là Hồ Dũng. Bất quá cái này Hồ Dũng cũng quá thảm rồi đi. Chỉ thấy Hồ Dũng mặt mũi bầm dập. Đã bị đánh thoát tướng. Xem ra Hồ Dũng cha mẹ. Thật cam lòng hạ tử thủ a, Diệp tiên sinh. Cái này hai tấm là khoảng cách gần nhất VIP phiếu. Có thể cùng ngôi sao tiến hành chuyển động cùng nhau. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Loại này phiếu. Chỉ có đặc thù người mới có thể đạt được. Dù là ngươi có tiền nữa. Ở bên ngoài căn bản mua không được. Tốt, ta đã biết. Ngươi có thể đi về. Diệp Thần khoát tay áo. Hồ Dũng đối với Diệp Thần bái. Sau đó sớm một chút rời đi. Hắn hiện tại hối hận phát điên. Nếu như không phải chọc Diệp Thần, hắn làm sao lại bị đánh? Ngày thứ hai, đầu võng họp thường niên rốt cục bắt đầu. Tống Hiểu Hiểu vô cùng hưng phấn. Bởi vì lần này đầu võng niên kỳ chiếu cố có rất nhiều ngôi sao lớn tham gia. Diệp Thần, thật quá cảm ơn ngươi. Tống Hiểu Hiểu vô cùng vui vẻ. Không sao, chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt. Diệp Thần cười nói. Đúng rồi, nói cho ngươi một cái bí mật. Bí mật gì? Tống Hiểu Hiểu nghi ngờ nói. Chờ ngươi ngồi xuống về sau, ngươi sẽ càng thêm khiếp sợ. À, Tống Hiểu Hiểu sửng sốt một chút. Quả nhiên, làm Tống Hiểu Hiểu tiến nhập hội trường, nàng hoàn toàn sợ ngây người. Vô luận như thế nào Tống Hiểu Hiểu cũng không nghĩ tới. Diệp Thần cho hắn làm được lại là siêu cấp VIP chỗ ngồi. Có thể nói, những cái kia ngôi sao khoảng cách nàng thì vài mét khoảng cách. Đây đối với ưa thích truy tinh Tống Hiểu Hiểu tới nói. Quả thực quá hưng phấn. Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu ngồi ở vị trí bên trên. Lúc này thời điểm, một tên gọi là Trần Nhất Phàm ngôi sao mang theo một đám trợ lý đi tới. Trần Nhất Phàm, mấy năm gần đây vô cùng lừa. Đặc biệt là năm nay, còn trở thành đầu võng mời riêng khách quý. Phải biết, có thể tham gia đầu võng ngôi sao, đều là nắm giữ đỉnh lưu IP. Hắn có thể tham gia cái này họp thường niên, nói rõ địa vị của hắn là siêu nhiên. Diệp Thần chính chuẩn bị cẩn thận đi nhà vệ sinh. Vừa mới ra ngoài, hắn nhan chị liền hấp dẫn không ít người chú ý, oa tắc. Người nhìn cái kia tiểu ca ca rất đẹp à, cái này có phải hay không là đầu võng ngôi sao à, ta không có nghe nói à, người trẻ tuổi kia là ai? Không ít ký giả, còn có thay đập đều dơ lên máy chụp hình. Đối với Diệp Thần răng rắc đập, quảng cáo, lúc này thời điểm, Trần Nhất Phàm cũng đang đi tiến đến. Hắn nhìn tới cửa vậy mà tụ tập nhiều như vậy fan sửng sốt một chút. Sau đó trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia đắc ý, nhất định là ta quá hỏa. Những thứ này fan đều là ở chỗ này chờ ta. Nhìn đến những cái kia fan, tựa hồ ngay tại cầm điện thoại di động đập cái này cái gì. Trần Nhất Phàm càng thêm đắc ý, lúc này thời điểm. Hắn đối trợ lý nói ra. Các ngươi đừng để những người này chụp ảnh ta thật là phiền. Trần Nhất Phàm chỗ lấy nói như vậy, chính là vì trang bức, bất quá làm ngôi sao. Hắn không tốt ra mặt, liền để trợ lý đi oanh những cái kia fan. Trợ lý nhận mệnh lệnh, chỉ những cái kia bị chụp ảnh fan nói ra. Các ngươi đều dừng lại. Ai bảo các ngươi chụp ảnh chúng ta Phàm Phàm rồi. Những thứ này fan sửng sốt một chút. Phàm Phàm là ai? Người nào chụp ảnh Phàm Phàm rồi? Chúng ta người chụp hình cũng không có ý kiến. Các ngươi kêu to cái gì? Trần Nhất Phàm, nhìn đến trợ lý cùng đám fan hâm mộ đối sợ có chút tâm lý bất mãn. Đần độn, như thế một điểm việc nhỏ đều không giải quyết được. Trần Nhất Phàm khí thế hung hăng nói. Các ngươi những thứ này fan, mỗi ngày liền biết đập không đập. Có biết hay không? Chúng ta danh nhân cũng có tư ẩn. Mỗi ngày bị các ngươi quấy rối. Ta cũng là có tư ẩn. Lúc này thời điểm, Trần Nhất Phàm bảo tiêu cũng lao đến. Đi đoạt những cái kia nữ hài fan. Đám fan hâm mộ ngây ngẩn cả người. Ai là ngươi fan à, có lầm hay không? Thì đúng vậy à, chúng ta không có chụp ảnh ngươi à. Những cái kia fan bất mãn kêu lên. Hừ, còn ngụy biện, các ngươi loại này mì tia ta gặp nhiều. Trần Nhất Phàm trực tiếp đoạt lấy một cái fan điện thoại di động. Ngươi nhìn, phía trên này không phải là Trần Nhất Phàm, nhìn đến đối phương đập ảnh chụp nhất thời ngây ngần cả người. Ảnh chụp bên trong thật có cái nam nhân, bất quá lại không phải mình, mà chính là một cái khác vô cùng anh tuấn nam nhân. Trần Nhất Phàm vẫn cảm thấy chính mình vô cùng đẹp trai. Nhưng là hắn phát hiện cùng người trẻ tuổi này so sánh, chính mình quả thực quá thấp. Đối phương nhan chị quả thực miểu sát chính mình. Hắn lại nhìn còn lại mấy cái fan ảnh chụp quả nhiên liền không có đập hắn. Cái này cũng có chút lúng túng. truyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.